Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 246, 246, giải quyết phiền toái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mục Vũ Phi ở lại trong quân khu một ngày. Rồi cùng với Vũ Thiên trở về tới thành phố A, về nhà nhìn đến máy tính. Mục Vũ Phi mới giật mình. Thế nào mà bản thân cô lại đã quên nhất sự kiện thật nghiêm trọng kia? Về chuyện này cô còn chưa có xin lỗi cùng với Vũ Thiên đâu. Mục Vũ Phi lo sợ bất an bưng trà đổ nước cho Vũ Thiên. Nắm bả vai bóp chân. Luôn không ngừng ám chỉ đối với Vũ Thiên. Sự tức giận đối với thân thể quả thực thật sự không được. Cách chương.